Ông thầy thuốc. Trên đường quan thánh, ông Hạnh và bà Cán rảo bước trở về làng Thụy Khuê. Bà Cán đã đến mời ông Giao. Bà ta chỉ biết ở Hà Nội có một ông lang ấy, xong ông đi vắng. Bấy giờ trời đã gần tối, các đèn điện chiếu sáng lờ mờ trên những cây bàng trồng hai bên vệ đường, cành lá giao nhau như cái cổng tò vò cao vót. Thợ thuyền đi về làng rầm rập, cười đùa vui vẻ. Nhiều người quen biết bà Cán, họ chào bà và hỏi thăm ân cần lắm. Rồi họ bắt đầu bình phẩm người nọ việc kia, nào oán giận ông đốc công ác, nào phàn nàn tiền công hạ. Giờ làm việc nhiều, muốn bỏ nơi này xin làm nơi khác. Họ đem những câu chuyện ấy kể cho bà Cán nghe, tưởng như bà ta có thể hiểu được. Đối với những lời than phiền ấy, bà Cán chỉ có một câu an ủi không đâu. Thôi, việc ít người nhiều, có chỗ ăn chỗ làm như thế là tốt lắm rồi. Bà Cán trả lời như thế là vì bà đã rõ những sự khốn khổ về nỗi thất nghiệp của bọn thợ thuyền lắm. Bà ta đã thấy nhiều người vì tức khí chốc lát, vì nghe lời xúi dục mà bỏ việc làm rồi không có tiền để dành, chịu bao nỗi đắng cay đói khát. Những sự quẫn bách của bọn anh em lao động, nhiều lần bà ta cũng chịu gánh chung một vài phần mà không hề hé môi than thở. Bọn lao động, từ người làm thợ cho chí người làm cu li, biết bao là khách mua quà hoặc khách ăn cơm tháng của bà ta. Cố nhiên, anh em cũng có đồng chịu, đồng trả. Gặp những khi mất việc làm, chẳng giúp gì được họ thì chớ. Bà Cán nợ đâu lại còn đòi nợ, họ cũng chẳng có tiền đâu mà trả. Vì thế, bà ta nghe họ phàn nàn, oán trách, giận dữ mà lấy làm lo cho họ, mà lấy làm lo cho mình, nên luôn luôn vui cười, vỗ về, khuyên dỗ. Thôi, ở đời biết nhịn nhục là hơn hết. Nhẫn nại là một tính tốt của những người đã từng trải cuộc đời, là khoa triết lý rất sâu xa của bọn dân nghèo đói. Cho nên, dẫu họ bị xử tàn ngược đến đâu, họ cũng chỉ đem lại cái tính nhẫn nại ra đối phó, hoặc yên lặng, chẳng nghĩ ngợi gì, hoặc có cái tư tưởng sáo của cả một cái chủng tộc để che đậy nhu nhược. Tính nhu nhược cần phải có, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Phải, tránh voi chẳng xấu mặt nào, mà nhiều khi lại khỏi mất cái kiếm cơm áo nữa. Bà Cán đã từng thấy sự chật vật của bọn lao động đứng trước sự sống, như cây rong mọc ở dưới hồ, cố sức ngoi lên mặt nước. Song tính vui cười hồn nhiên vẫn là tính căn bản của hạng người làm việc bằng chân tay. Những sự phiền muộn chốc lát, họ quên ngay. Rồi người này nói đùa một lời, người kia pha trò một câu, họ lại thi nhau cười khanh khách. Một người hỏi bà Cán, "Cái cô bé ở nhà là con bà đấy à?" Bà Cán đáp, "Phải, con tôi đấy." Một người nói đùa, "Giống bà nhỉ, chắc khi bà còn trẻ, bà cũng đẹp như thế." "Cô em đã có chồng chưa bà?" "Cháu nó sắp có con rồi đấy." Ông lão Hạnh nghe bà Cán nhận cô chủ mình là con thì không bằng lòng. Nhưng vì thấy trong bọn lao động nhiều người có dáng dữ tợn, nên ông ta chỉ yên lặng đi bên cạnh, không dám bàn chê một câu. Về đến nhà, bà Cán thấy có nhiều người xúm xít chung quanh giường Huy nằm. Mai chạy ra đón rồi thì thầm, "Chị Diên, chị ấy mời đốc tờ về chữa cho Huy đấy." Bà Cán hoảng hốt, "Ấy chết, mời đốc tờ rồi lấy tiền đâu mà trả?" Mai ngần ngừ, "Quý Hồ khỏi bệnh thôi bà ạ. Còn tiền thì đã có ông Hạnh, phải không ông?" Ông lão bộc đáp, "Ý chừng cô nói tiền cầm nhà phải không?" Mai cười, "Lại còn tiền gì nữa?" Bà Cán ngẫm nghĩ, "Thôi cũng được, nhưng ông đốc tờ nào thế?" Ông đốc tờ là một trong số người quen biết của cô Diên, chị cậu Trọng. Cũng chẳng ân nghĩa gì, chẳng qua trên con đường đời không tình không cảm, gặp nhau một hôm, kẻ cần sống, người cần thỏa lòng dục, rồi mỗi người một ngả, nào ai còn tưởng đến ai? Sự ngẫu nhiên tất phải thế, song đây lại không phải là một sự ngẫu nhiên. Lòng sốt sắng muốn cứu giúp kẻ khốn cùng trong buổi hoạn nạn, khiến Diên ngồi moi óc, cố tìm được một người quen biết làm nghề thầy thuốc. Không nhớ ra, nàng liền đi lục tới những bức thư của đám tình nhân, thì chợt vớ ngay cái danh thiếp của ông Đốc Minh. Trong lòng hớn hở, nàng trang sức cực kỳ diễm lệ, rồi rời gian phòng nàng thuê ở một phố hẻo lánh dưới xóm chợ hôm, để đến nhà ông thầy thuốc mà vì bạn em, nàng muốn nối lại tình xưa. Đến nơi thì may vừa gặp Minh sắp sửa ra đi. Nhác thấy nàng, Minh mỉm cười. Kìa, em Diên, nay không phải anh tìm đến em, mà lại chính em tìm đến thăm anh. Chắc em có việc gì cần đến anh? Cô Diên cũng cười đáp. Có thế. Em cần tiền? Không, nhưng anh sắp đi đâu thế? Anh định đi chơi mát, nhưng chả mấy khi em đến thăm anh, thì cố nhiên anh phải ở lại nhà để tiếp em. Không, ta cùng đi, cần lắm. Đi đâu mà cần thế hử em? Nhân tiện ô tô của anh đã đánh ra kia rồi, thì xin anh đi ngay cho, cần lắm. Diên kéo Minh lên ô tô và ghé tai bảo anh tài xế. Lên làng Thụy Khuê. Lúc tới nơi, Minh mới rõ là Diên mời mình đi chữa bệnh. Chàng mỉm cười nói. Có thế mà làm bí mật quá. Lần này là lần đầu tôi gặp một cô mời đi chữa bệnh một cách ngộ nghĩnh như thế. Xem mạch xong, Minh quay lại hỏi Diên. Em cô, phải không? Diên chỉ mỉm cười không đáp. Chàng lại hỏi, có phải cậu này học ở trường Bưởi mà cô thường nói chuyện với tôi không? Diên ngắm Mai, không muốn nói dối, liền đáp. Không, cậu Huy là bạn học của em Trọng, chị Mai đây là chị cậu. Minh quay lại, dưới ánh đèn dầu trong gian nhà tối, chàng như nhận ra một người quen. Đăm đăm nhìn Mai, chàng nói. Quái, tôi đã gặp cô ở đâu mà không nhớ ra. Mai thì Mai nhớ đích xác rằng ông Đốc là bạn Lộc. Vì đã 2-3 lần nàng gặp Minh đến chơi với chồng nàng, xong nàng chỉ bẽn lẽn cúi đầu không đáp. Minh vừa rửa tay vừa bảo Mai. Vậy cậu này là em cô, bệnh cũng không nặng lắm đâu. Cô cứ yên lòng, chắc vì cậu ấy lo phiền quá. Mai trả lời. Vâng, em nó sắp thi. Phải cho cậu ấy nghỉ hẳn, chứ đừng nghĩ gì đến thi cử hết. Cậu ấy hình như có tức tối điều gì. Diên định kể lể câu chuyện buồn rầu. Vâng, chính thế. Nhưng Mai vội lấy tay bấm, ra hiệu đừng nói, nên Diên im ngay. Hôm sau, Mai lại giao trả gánh hàng quà cho bà Cán, vì ông Đốc Tờ bắt Mai phải giữ phận sự khán hộ và luôn luôn săn sóc bên giường người ốm. 4 giờ chiều, Minh một mình đến Thụy Khuê, không phải có Diên đưa đường nữa. Chàng mang theo đủ các thứ thuốc cần dùng và thăm bệnh ân cần lắm. Cũng như hôm trước, nàng đăm đăm nhìn Mai hỏi. Có phải tôi đã gặp cô mấy lần ở đâu? Mai cúi đầu đáp. Thưa ông, tôi không nhớ. Minh như chợt nghĩ ra. À, phải rồi, ở nhà anh Lộc. Mai mặt tái mét, Minh lại nói luôn. Một hôm tôi đến chơi anh Lộc đi vắng, cô ra mở cửa, rồi tiễn tôi ra tận cổng. Mai phần tức giận Lộc, phần xấu hổ, phần sợ em nghe rõ, cuống quýt, nhớn nhác nhìn quanh. Hai dòng lệ từ từ chảy hai bên má. Minh xin lỗi. Cô tha thứ cho, tôi vô tình. Mai cất giọng run run khẽ nói. Xin ông làm phúc, đừng nhắc đến chuyện ấy ở trước mặt em Huy. Minh gật. Tôi hiểu rồi. Kỳ thực, chàng chẳng hiểu gì hết. Từ đó, ngày ngày Minh đến Thụy Khuê thăm bệnh. Cái thông minh tình tứ của chị em Mai như có nhiều lưu luyến một chàng thanh niên chưa từng nếm lạc thú của gia đình. Bây giờ thì không những chàng không hiểu ra thế cùng hoàn cảnh của chị em Mai ra sao, mà chàng lại không muốn dò xét ra để hiểu nữa. Chàng chỉ biết có một điều là mỗi ngày ngồi nói chuyện trong một vài giờ với hai người có một tâm hồn là lạ, điềm đạm mà cảm động, khẳng khái mà dịu dàng. Một hôm, mình đến giữa lúc Huy đương ngủ, trông quanh phòng không thấy Mai đâu. Chàng rón rén bước ra hiên, đi vòng ra vườn sau, thì gặp Mai đương ngồi bên chiếc chõng tre, gục đầu khóc nức nở. Chàng lại gần hỏi, cô có điều chê buồn rầu? Mai giật mình đứng dậy, bỏ vào túi bức thư đương cầm ở tay, rồi lau nước mắt, gượng cười đứng dậy. Bẩm, không, tôi lo cho bệnh trạng của em Huy. Minh cười, không phải, bệnh cậu Huy đã bớt nhiều, 10 phần đã bớt đến 7, 8, chắc cô cũng biết thế. Nếu cô muốn tôi hết lòng chữa bệnh, thì cô không nên giấu giếm tôi điều gì. Mai sợ hãi, chẳng đừng được, đưa bức thư cho Minh. Minh đỡ lấy tờ giấy bản mỉm cười. Thơ viết bằng chữ nho, thì tôi hiểu sao được. Mai liền thuật câu chuyện cầm nhà cho ông Hàn Thanh rồi nói tiếp. Thưa ông, vì ông Hạnh bảo cầm được nhà 200 bạc và văn khế lại làm xong đâu đấy cả rồi, nên tôi mới dám mời ông đến chữa cho em. Tôi vẫn biết thuốc Tây đắt lắm, nhưng xem cơ chừng này thì thực khó lòng mà xuôi được. Chẳng qua ông Hàn Thanh, ông ấy chỉ bày mưu lập kế để định ức hiếp tôi mà thôi. Vì ông ấy bắt tôi đến tận nhà ông ấy mới giao tiền. Nói tới đấy, Mai lại bưng mặt khóc. Tôi khổ sở quá. Minh cười, tưởng là gì, nếu chỉ có thế thì không lo. Tôi cứ chữa cho, rồi bao giờ có tiền, trả tôi cũng được. Thực ra, sự ngờ vực đã vẩn vơ trong trí nghĩ ông bác sĩ trẻ tuổi. Cái lối khóc lóc của gái, Minh đã thừa biết. Chàng vẫn muốn chữa giúp, nhưng chàng rất ghét cái trò giả dối kia. Lòng kính mến một trí thức thông minh bỗng biến đi đâu để nhường chỗ cho lòng khinh bỉ đối với một cô gái hà tiện quen thói đi lừa. Chàng lại đứng sát gần Mai cười mát, rồi lấy tay khẽ đập vào má nàng mà an ủi bằng một câu bỡn cợt. Thôi, em nín đi, chóng ngoan. Mai đứng phắt dậy, mặt tái mét, cất tiếng cự tuyệt. Ông không được hỗn, tôi là gái có chồng. Minh càng ngờ vực, chỉ cười mà không đáp lại. Mai nói tiếp. Tôi là vợ bạn ông, tôi là vợ ông Lộc. Minh hoảng hốt, ngơ ngác. Xin lỗi bà, tôi vô tình, không biết. Rồi chàng nói chữa. Thảo nào, tôi trông bà quen quen, thì ra tôi gặp bà ở nhà anh Lộc. Mai vẫn còn căm tức, đứng thở hổn hển. Minh lại hỏi, nhưng vì đâu bà gặp nông nỗi này? Vì cớ gì anh Lộc lại để bà phải khổ sở đến thế này? Mai gượng cười. Bây giờ ông đã biết tôi là ai, thì tôi xin ông một điều, ông xin phúc cho. Là ông đừng nói cho ông Lộc biết rằng tôi ở đây. Đừng nói cho ông Lộc rõ cái tình cảnh chị em tôi. Mình ngẫm nghĩ rồi đáp. Xin vâng. Thưa ông, tôi có thể tin được lòng hào hiệp của ông không? Mình ngần ngừ. Nhưng tôi muốn anh Lộc ăn năn tội lỗi. Mai ngắt lời. Không, đó là điều bí mật chưa thể để ông biết được. Nhưng rồi ông sẽ rõ. Vậy tôi có thể tin ở lòng nghĩa hiệp của ông. Tính mạng em Huy ở trong tay ông. Nếu ông Lộc mà tìm đến đây, thì bệnh của em Huy không hòng cứu được nữa. Minh mỉm cười. Câu chuyện bí mật lắm nhỉ. Vâng, thì tôi xin giữ bí mật. Thủ tiết. Thank you. Một buổi trưa mùa đông, một buổi trưa khô ráo ấm áp. Ở sân đình Thụy Khuê bên Hồ Tây, Mai và Huy ngồi sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời. Mấy cây muỗng lá xanh đen, gió thoảng qua hơi rung động rì rào. Mặt nước hồ bằng phẳng, lấp lánh như tấm gương lớn trong cái khung bầu dục màu xám. Ngắm những cây đại trơ trọi, thẳng khiêu, dơ xương như người trần truồng giữa cảnh mùa đông giá lạnh, Mai lại nhớ tới tình cảnh nghèo đói của chị em mình. Nàng thở dài, mắt lờ đờ nhìn chân trời. Chị nghĩ gì vậy? Không em ạ. Câu hỏi của Huy thốt nhắc Mai nhớ tới hiện tại, vì Mai đang sống trong một quãng đời quá khứ. 6 tháng qua, trong 6 tháng đã xảy ra biết bao mừng vui, lo, sợ, ước mong. Nào bệnh Huy lúc nguy kịch, lúc thuyên giảm, nào thời kỳ sinh nở của Mai. Mai lại thở dài. Huy hơi gượng nói đùa để cố làm khuây lòng chị. Chị ạ, chồng con cóc đậu trên cái cọc bè rau muống như pho tượng đồng đen một cô kỹ nữ xiêm la giơ hai tay ra múa. Mai mỉm cười, rồi hai chị em ngồi yên lặng, nhìn vơ vẩn, nghĩ vơ vẩn. Huy bảo chị, can chi chị phải lo phiền. Ông đốc tờ đã hứa tìm việc cho em, thì rồi em đi làm cũng đủ tiền nuôi cháu. Ấy chính vì thế mà chị buồn em ạ. Trong 6 tháng nay, ông Đốc Minh hết chăm nom thuốc thang cho em, lại săn sóc đến chị và cháu. Chị em mình biết làm thế nào để đền lại ơn ấy cho xứng đáng. Nói đến tiền thì tất là chả đào đâu ra được rồi. Huy mắt rầu rầu nhìn chị. Cậu chẳng phải tìm đâu xa cái duyên cớ sự tử tế của ông Đốc Minh đã hiện ra ngay trước mắt cậu. Cái nhan sắc lộng lẫy sinh động của chị, nhất ngày nay chị lại là cô gái một con. Tuy chị mới ở cữ được có hơn 1 tháng, ý tưởng ấy khiến Huy căm tức, nhớ lại những cử chỉ và hành vi khốn nạn của Lộc. Huy thở dài bảo chị, những tư tưởng lạc quan của chúng ta sai lầm chăng? Bản tính loài người là tàn nhẫn chăng? Mai mỉm cười, em không nên vì một người mà ghét lây, mà ngờ vực cả mọi người. Biết đâu ông Đốc Minh chỉ vì nhân đạo mà muốn cứu vớt chị em ta. Huy hơi cau mày, phải, anh Tham Lộc cũng đã đem nhân đạo đối đãi với chúng ta. Mai tỏ ý không bằng lòng, em cũng nên xét lại, anh ấy chỉ vì vâng lời mẹ. Huy gắt, một người có dã tâm như thế mà chị còn bênh ư? Mẹ với con. Mai buồn rầu bảo em, chị xin em đừng nhắc tới chuyện ấy nữa. Chị quên câu chuyện bữa nọ rồi ư? Có phải vì anh ấy vâng lời mẹ anh ấy mà hôm đó gặp chị anh ấy lánh mặt không? Mai nghe em nói lấy làm khổ tâm, song sợ em vì tức giận quá mà bệnh cũ lại tái phát ra, nên gượng cười đáp, em tính hôm ấy chị ăn vận lôi thôi, lại gánh hàng quà đi bán, còn ai nhận ra được. Rồi Mai nói lảng, em ngắm hồ, có nhớ hôm chị mới tới Hà Nội lần đầu vào trường đón em không? Hôm ấy chị em ta ngồi trước cửa đền Quan Thánh, rời xuân mưa phùn, chị em ta kể chuyện con hươu vàng tìm mẹ. Mai tưởng ôn lại chuyện cũ để làm vui lòng em, ngờ đâu càng khiến em thêm hối hận. Huy thở dài nói, chỉ vì em, chỉ vì chị thương em. Mai nghiêm sắc mặt hỏi Huy, thế em có thương chị không? Huy ứ nước mắt không trả lời. Mai lại nói, nếu em còn thương chị, thời em không được buồn. Phải nhớ lời sau cùng của thầy, giữ lòng vui, linh hồn trong sạch và đem hết nghị lực ra làm việc. Ngày nay, chị em ta càng cần phải có nghị lực. Một tiếng còi điện ô tô, Hai người quay đầu lại. Chiếc xe hòm vừa đỗ bên cổng đình và Minh ở trên xe bước xuống sắp rẽ vào làng Thụy Khuê. Huy vội chạy theo nói to. Bẩm, chúng tôi ở đây. Minh nhìn về phía hai chị em Mai, mỉm cười vẫy tay rồi hấp tấp đi tới hỏi. Bà không lạnh à? Bẩm quan lớn không, hôm nay ấm lắm. Tôi đã nói bà đừng gọi tôi là quan lớn, như thế không được thân, phải không cậu Huy? Huy ngờ Minh dở giọng là lơi cùng chị nên đứng im, nét mặt lãnh đạm. Song thực ra Minh không có ý bỡn cợt. Chàng chỉ cốt tỏ ý không thích ai gọi mình là quan lớn hết. Chàng như hiểu thấu sự ngờ vực của hai chị em Huy. Điều đó chàng không muốn có. Nhất chàng lại đứng trước mặt những người khổ sở đương bị hãm vào trong vòng quẫn bách. Chàng liền nghiêm trang nói tiếp. Tôi thích người ta gọi tôi là thầy thuốc còn hơn gọi tôi là quan đốc hay quan lớn. Tôi có làm quan lớn, quan bé gì đâu. Mấy lời như xé cái màn nghi kỵ đương bao bọc hai chị em Mai. Cảnh nghèo nàn khiến hai người luôn luôn tưởng tới sự khinh bỉ, sự xúc phạm của kẻ khác đối với mình. Huy lấy làm hối hận, liếc mắt nhìn chị. Minh hỏi Mai, thế nào? Cháu Ái ngoan đấy chứ? Đã đến nửa tháng nay, tôi bận việc luôn, không đến thăm bà và cháu. Nhưng sao bà không ở nhà bế cháu? Bẩm, tôi nhờ bà Cán ẵm hộ. Không nên, bà ấy chân tay không được sạch sẽ. Khi nào bà mỏi tay thì đặt cháu xuống giường còn hơn. Bà đưa tôi về thăm qua cháu. Ba người cùng vào làng Thụy Khuê. Tới ngõ, nghe tiếng trẻ khóc, Mai chạy vội về đỡ lấy con, nói nựng để dỗ. Minh đến gần, nhìn thằng bé mập mạp hồng hào, mỉm cười khen. Thằng bé kháu quá, nó giống bố nó như đúc. Câu nói vô tình khiến Mai và Huy cùng rầu rầu nét mặt. Ý chừng Minh cũng biết là mình lỡ lời nên nói lảng. Bà nhớ cho cháu bú đúng giờ. Rồi ông ngả đầu chào. Thôi, kính chào bà và cậu. Dăm hôm nữa tôi lại về thăm cháu. Mấy phút sau, Minh trở lại, tươi cười bảo Huy. Tôi quên, không báo tin cho cậu biết rằng tôi đã tìm giúp cho cậu một việc rồi đấy. Tôi có người anh em bạn lập ấp ở Nam Định, cần một người thầy giáo để dạy các con. Tôi biên thư cho ông ấy và nhận được thư trả lời nói ngày mai cậu về chuyến xe hỏa thứ nhất. Ông ấy sẽ cho ô tô đón ở ga Côi. Minh mở ví, đưa cho Huy cái danh thiếp. Tên và địa chỉ của ông ấy đấy. Nhớ ga núi Gôi nhé. Qua Nam Định một ga. Mai sung sướng nhìn em. Huy yên lặng ấp úng mấy câu cảm ơn. Minh vội gạt. Có gì mà ơn với Huệ. Ông ấy chẳng mượn cậu, cũng phải mượn người khác. Mà vị tất đã giỏi bằng cậu. À, lương tháng 15 đồng đấy. Còn cơm thì ăn với ông ta. Đây, tiền lộ phí của ông ấy gửi cho cậu đây. Rồi chàng đưa cho Huy hai cái giấy bạc một đồng. Tiền ấy chính là tiền của chàng, mà sợ Huy không nhận, chàng phải nói thác ra là tiền lộ phí của người bạn chàng gửi lên. Bà Cán đứng nghe cũng mừng rỡ. Bẩm quan lớn, thế thì hậu quá. Tỏ lòng cảm ơn một cách gián tiếp, Huy bảo Mai. Vậy mỗi tháng em gửi cho chị 12 đồng, em tiêu 3 đồng, cũng phong lưu chán. Thôi, thế thì bà không cần phải nghĩ đến cách sinh nhai, làm lũ nữa. Không phải là tôi khuyên bà đừng làm việc, nhưng hiện giờ bà cần phải ở nhà nuôi cháu, và người bà còn yếu lắm. Chàng lại mỉm cười nói tiếp. Tiền của em gửi biếu, chắc bà không thể từ chối được nữa. Thôi, chào cả nhà nghỉ nhé. Mai và Huy tiễn Minh ra tận cổng, cảm động không nói nên lời. Trở vào trong nhà, Mai buồn rầu bảo em. Thế là ngày mai, chị em ta phải xa cách nhau. Huy nhìn chị khuyên giải, chị đừng buồn chị ạ, còn 6 tháng nữa là đã đến kỳ thi. Em về thi đậu làm giáo học nhà nước, thời chị em ta sẽ được sum họp mãi mãi. Nay em cần phải làm tạm, kiếm tiền để chị đỡ vất vả. Số tiền 12 đồng, chị trả bà Cán 4 đồng tiền ăn, còn thừa thì trả dần nợ cũ. Còn như tiền thuốc, chị hãy khất ông đốc đến khi em làm giáo học. Mai cười, em chu đáo lắm. Tuần lễ sau, một buổi chiều, Minh lại về Thụy Khuê thăm Mai. Bà Cán đi chợ, bán hàng vắng. Chỉ có mình Mai ở nhà, ẵm con nằm võng. Mai thấy Minh đến, lo sợ, đứng dậy, đặt con xuống võng, rồi nhớn nhác nhìn quanh mình như để tìm người cứu viện. Minh lại gần ngả đầu chào hỏi. Cậu Huy đã nhận việc rồi. Bẩm vâng, bẩm thực, quan lớn, bẩm quan lớn, ơn ấy. Minh mỉm cười nhắc. Ơ kìa, bà lại kêu tôi là quan lớn kìa. Thực ra, Mai sợ hãi, cuống quýt, ấp úng không nói ra câu. Minh chữa thẹn cho Mai. Chồng bà hôm nay khá nhiều lắm, da rẻ đã hồng hào. Nói cho đúng, Minh ngắm Mai, thấy Mai đẹp lắm, đẹp ít người sánh kịp. Minh đăm đăm nhìn khiến Mai bẽn lẽn cúi mặt. Chàng nói, tôi lấy làm ái ngại cho bà, ở vào giữa nơi thô lậu, tục tằn. Nghe giọng khinh bỉ của Minh, Mai đáp, bẩm, nếu không có nơi thô lậu tục tằn này, thì chắc đâu chị em tôi còn sống sót đến ngày nay. Bẩm, vì thế, không bao giờ chúng tôi quên được cái nhà này, cùng là những người nhân đức ở trong cái nhà này. Minh nói chữ, vẫn biết thế, nhưng nay cậu Huy đi xa, thì bà cũng chả nên ở đây nữa. Chung quanh giặt những thợ thuyền dữ tợn. Bẩm, anh em thợ thuyền đều coi tôi như chị em cả. Bà nhẹ dạ lắm, tin thế nào được bọn họ. Bẩm, tôi xin cám ơn ông dạy bảo. Tôi chỉ tạm ở đây ít lâu để chờ em Huy kiếm được nhiều lương rồi cùng đi ở chung với em. Mình ngẫm nghĩ, đăm đăm nhìn Mai khẽ nói, tôi có câu chuyện tâm sự nhiều lần muốn ngỏ cùng bà, nhưng chỉ vì bà là người còn chịu ơn tôi nên lương tâm tôi bứt rứt và tôi ngần ngại không dám hé môi. Song thiết tưởng đó là một việc nhân đạo. Mai ngẫm nghĩ rồi đáp, bẩm việc gì xin ông cứ nói. Thưa bà, tôi xin làm người bạn trăm năm để che chở cho bà. Ý Mai quả quyết từ chối, song đối với ân nhân này, nàng không nỡ nói thẳng. Nàng đương tìm lời dịu dàng để thoái thác, thì Minh tưởng nàng bằng lòng tiếp luôn. Thưa bà, tôi một thân trơ trọi ở trên đời, thì bà không còn sợ xảy ra sự gì nữa. Mai ôn tồn trả lời, thưa ông, nếu tôi tái giá, thì ông thực là người chồng tôi kính phục. Nhưng tôi đã chót yêu anh Lộc, thì tôi không thể yêu ai được nữa. Minh thất vọng buồn rầu. Thưa bà, ông Lộc đối với bà tàn nhẫn đến thế, mà bà còn yêu được. Thưa ông, bây giờ thì có lẽ tôi không yêu chồng tôi, mà cũng không muốn trông thấy mặt nữa. Nhưng tôi nói, tôi chót yêu một người, thì tôi cho rằng cái đời tôi như thế là hết, dù tôi chỉ mới nửa chừng xuân. Thưa bà, đối với một người đã lừa dối bà, đã ruồng rẫy bà để lấy vợ khác, thiết tưởng bà chả cần gì phải thủ tiết, bà tha lỗi cho. Thủ tiết thực là một điều vô nghĩa lý, nhất lại đối với một người đã khinh bỉ bà một cách rõ rệt. Chàng vừa nói, vừa cầm lấy hai tay Mai. Trong trí nhớ của Mai, thoáng hiện ra cái cảnh tượng bên hồ Tây, khi lần thứ nhất Lộc tỏ tình thương yêu nàng. Nàng vội kêu rú lên, giật tay ra, ngồi bưng mặt khóc. Đứng bên, Minh kêu van, xin bà tha lỗi cho, quả tôi thực tình. Chàng lễ phép cúi đầu chào, rồi vội vàng ra xe, về thẳng như người chạy trốn. Họa sĩ. Độc giả chắc nhiều người mong rằng một ngày kia Lộc sẽ nhận xét nỗi oan uổng của Mai và thân thành đến nếp nhà tranh tìm Mai để xin lỗi, để đón Mai cùng về ở với mình như xưa. Sự ước mong của độc giả có khi cũng là sự ước mong của Mai. Không phải nàng quá mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp, sung sướng, chỉ vì luôn luôn ngắm đời bằng con mắt lạc quan, nàng sẵn có lòng, nàng dễ có lòng tha thứ mình, tha thứ người. Rồi sự ước mong kia ở trong tâm tư Mai thành như một sự có thực. Nàng cho rằng nàng đã yêu Lộc thì thế nào thì cố nhiên Lộc cũng yêu nàng, mà Lộc đã yêu nàng thì thế nào cũng phải tìm đến đón nàng, dù nàng núp ở chốn hang cùng ngõ hẻm, ở nơi ẩn giật trong đám rừng xanh. Những câu chuyện tàu, những câu chuyện thần tiên mà nàng được nghe ngày còn nhỏ càng làm chặt chẽ cái lòng yêu đời và tin trời của nàng. Trong những chuyện ấy, người lương thiện bao giờ cũng được hưởng hạnh phúc, người oan uổng bao giờ cũng có dịp gỡ được nỗi oan. Mai tin ở trời, tin ở lòng tốt của mình. Nàng cho rằng bản tính con người ta không thể xấu được. Và khi người ta tàn ác, ngờ vực, có những tư tưởng ghét đời, là chẳng qua người ta mất trong chốc lát cái bản tính của loài người mà thôi. Thấy sự dễ tin ở trời và ở lòng tốt của loài người lúc nào cũng chứa chan trong trí não, trong linh hồn Mai, chắc có nhiều người cho đó là kết quả của một nền pháp văn lãng mạn. Rồi có lẽ họ sẽ kết án vai chủ động trong chuyện này, cho đó là cái gương xấu của sự mơ mộng không đâu. Nếu yêu người, nếu sẵn có lòng tốt tự nhiên, dễ cảm động khi đứng trước những sự dịu dàng tốt đẹp hay những sự đau đớn uất ức của loài người mà họ cho là lãng mạn, thì sự lãng mạn ấy là một sự tuyệt đích của nhân loại, dù có khi nó đem đến cho ta những sự thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần. Song thử hỏi, ta có thể có sự phi thường nào mà lại không chịu phần thiệt hại riêng cho ta chăng? Ở đời, có thể có sự tốt đẹp, lớn lao, cao thượng nào ở ngoài sự hy sinh được không? Nhưng không, Mai không phải đã chịu ảnh hưởng nền pháp văn lãng mạn. Hay nói trái lại, thì từ cổ chí kim, ở nước nào cũng có một hạng người giàu lòng cảm động, giàu lòng trắc ẩn, tin người đến nỗi lụy tới mình. Hạng người ấy nhiều khi yên lặng chịu đau, chịu nhục, chịu khổ. Những kẻ có linh hồn khô khan, có trái tim khô khan hiểu sao được. Mắt họ chỉ có thể trông thấy những sự nhỏ nhen của một hạng người, mà đời vật chất nhỏ nhen, đê hèn làm cho quên nhãng trong chốc lát cái bản tính tốt đẹp, cao thượng của trời đã phú cho. Mai chính là một người đã giữ được hoàn toàn cái bản tính đó. Lúc mình đã từ biệt nàng về, nàng còn ngồi khóc, khóc mãi. Một tiếng oe ở võng, nàng vội lau nước mắt, ra ẵm con, vừa cười, vừa nói nựng, để dỗ cho con nín. Thằng bé nghe tiếng hát ru, thiêu thiêu ngủ lại trong lòng mẹ. Còn Mai thì tiếng cọt kẹt đưa võng, cũng như ru nàng trong giấc mộng. Nàng cố ôn lại thái độ và cử chỉ của Minh. Nàng không ngờ vực lòng thành thực của Minh một chút nào. Song nàng cho rằng dẫu sao nàng vẫn là một người đàn bà có chồng, tuy người chồng đó ruồng bỏ nàng. Những ý tương phản rối loạn trong óc nàng, nàng còn như nghe máng bên tai lời nói của Minh. Thủ tiết là một sự vô nghĩa lý. Nàng hồi tưởng đến câu chuyện trên đồi 8-9 tháng trước. Nàng còn nhớ rành mạch hôm ấy Lộc bảo nàng: "Nhiều khi anh thấy tư tưởng của anh bị kiềm tỏa trong giới hạn nho giáo." Nàng như tỉnh ngộ nghĩ thầm: "Phải, nho giáo, sự thủ tiết của ông Minh cho là vô nghĩa lý và ta khăng khăng tôn trọng, đó là ảnh hưởng của nho giáo. Khi nào làm việc gì mà ta suy trước tính sau thì ta thấy ta muốn phản đối lại cái đạo mà ta cho là bó buộc, là không hợp với tính tình cao thượng của loài người. Song những lúc thốt nhiên ta làm một việc mà chẳng hiểu sao ta cho là phải, hay tránh một việc mà lương tâm ta cho là xấu, là bậy trước khi ta suy xét, thì việc ấy tất là kết quả của mấy đời nho giáo." Thằng bé con động đậy ở trong lòng, nhắc nàng nhớ đến hiện tại. "Bây giờ ta chỉ biết có hai việc. Một là ta phải thủ tiết với chồng ta. Tuy chồng ta bạc bẽo với ta cũng chẳng biết vì sao ta phải thế, nhưng hình như lương tâm ta bắt ta phải thế. Hai là cự tuyệt ông Đốc Minh, mà muốn cự tuyệt thì trước hết phải trả tiền thuốc đã. Cái món tiền ta nợ, đã nhiều lần ta hỏi là bao nhiêu, nhưng ông ấy vẫn giấu. Xong ta chắc là một món tiền to, ít ra cũng đến 100 bạc. Vậy thì đảo đâu ra tiền bây giờ?" Mai lại nhớ đến món tiền 20 đồng nàng nhận của Lộc trong buổi đầu gặp gỡ lần đầu. Nàng thở dài lẩm bẩm: "Chỉ vì 20 bạc ấy, với cái lòng thương người." Lời bà Án còn phảng phất trong trí nàng: "Nếu thấy ai cô cũng thương thì nguy cho cô lắm." Song biết sao, bẩm sinh sẵn thương người thì cũng phải chịu khổ, chớ biết sao. Nàng mỉm cười: "Nhưng đã biết đâu rằng ta khổ. Những người có lòng cao thượng, biết hy sinh thì không bao giờ được phép tự cho mình là khổ. Muốn không nghĩ quanh lo quần, muốn không loay hoay mãi với tư tưởng, Mai xe sẽ đặt con xuống võng để đi ra đường cho được khuây khỏa, và nhân tiện giúp bà Cán thu dọn hàng về. Ra đến đình, Mai gặp bà Cán đặt gánh ngồi nói chuyện với một người vận âu phục. Nhác trông thấy Mai, bà chạy lại ghé tai thì thầm: "Này cô ạ, có cái ông kia đã mấy hôm nay mang thuốc vẽ đến vẽ hồ vẽ đình, rồi chả biết ông ấy gặp cô bao giờ mà hôm nay ông ấy cứ đến nhì nhằng hỏi thuê cô làm kiểu mẫu. Tôi cũng chả hiểu làm kiểu mẫu là thế nào, nhưng thấy ông ta nói giả 1 đồng 1 ngày thì tôi cũng đòi 2 đồng. Ông ta còn muốn xem người cô đã rồi mới định giá. Vậy cô thử lại xem." Mai dãy nảy: "Thôi, chịu thôi." "Thì cứ lại xem sao đã." Nghe lời, Mai ung dung đến gần chỗ người kia đứng. Chàng ta cắp ở nách một cái hộp to với mấy cái bảng gỗ nhỏ sắp sửa ra về. Nhác thấy Mai, chàng cất mũ chào, mỉm cười hỏi: "Thưa cô có phải là con bà cụ không?" "Thưa vâng, ông truyền điều gì?" Chàng kia lại mỉm cười, mắt đăm đăm nhìn, long lanh sau cặp nhẫn kính cận thị: "Thưa cô, tôi là họa sĩ Bạch Hải. Tôi đã ngỏ lời với bà thân mẫu cô, muốn nhờ cô làm kiểu mẫu. Vậy cô nghĩ sao?" Mai ngần ngại hỏi: "Thưa ông, làm kiểu mẫu là thế nào?" Bạch Hải cười: "Có gì đâu, cô đến xưởng vẽ, ngồi làm kiểu mẫu cho tôi vẽ." Mai cặp má đỏ dần ấp úng: "Thưa ông, thiếu gì người mà ông lại thuê tôi?" "Thưa cô, chẳng nói dấu gì cô, tôi đi tìm kiểu mẫu đã nhiều, song chưa gặp được ai có nhan sắc như cô. Hôm nọ, thoáng thấy cô ở chợ Bưởi. Tôi dò la mãi, hôm nay mới gặp. Mai bẽn lẽn. Còn bà Cán thì bắt thóp anh chàng hám sắc, trả lời một cách quả quyết. Thưa ông, phải 2 đồng một buổi, nhất định phải 2 đồng. Nhà hội họa ngẫm nghĩ, đăm đăm nhìn Mai. Vâng, thì 2 đồng, vậy mai cô đến nhé. Mai trù trừ, biết làm kiểu mẫu ra sao? Thôi, tôi chịu thôi. Bạch Hải dỗ dành, thì có gì nguy hiểm mà cô ngại. Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 2 giờ đến 6 giờ, cô lại đằng nhà, ngồi yên một chỗ cho tôi vẽ. Thế là cuối tháng, cô có mấy chục bạc. 3 chữ mấy chục bạc, bỗng nhắc Mai cái món nợ tiền thuốc. Nàng liền đáp. Vâng, mai tôi xin lại. Họa sĩ tỏ vẻ vui mừng. Vậy 8 giờ mai cô đến nhé. Nhà tôi ở phố B, số 125. Thưa ông, tôi không biết phố B ở đâu. Bạch Hải ngẫm nghĩ. Thôi, để mai tôi lại đón. Vậy cô chờ tôi. À, cô tên gì nhỉ? Mai mỉm cười. Thưa ông cần gì phải biết tên tôi? Ông cứ gọi tôi là người kiểu mẫu cũng đủ. Thôi, thế cũng được. Mai tôi đến đón cô ở đây. Sáng hôm sau, y lời hẹn, Bạch Hải đến đình Thụy Khuê. Mai đã đứng chờ ở đây. Họa sĩ gọi xe cho Mai, rồi đi xe đạp theo sau. Mai đến làm kiểu mẫu cho họa sĩ, được chàng đối đãi một cách rất lễ phép. Buổi đầu, nàng cũng hơi khó chịu vì cái tính hay hỏi chuyện lẩn thẩn của ông họa sĩ. Xong về sau quen đi, nàng cho là một sự thường. Bây giờ, nghe họa sĩ giảng khoa tâm lý về hội họa, nàng không lấy làm lạ nữa. Và bất cứ chàng nói điều gì, nàng cũng cho là phải ngay, dẫu nàng nghe trái tai đến đâu, mặc lòng. Được 2 tuần lễ, thì bức vẽ một cô con gái ngồi tư lự đã gần xong. Suốt ngày, họa sĩ chỉ loay hoay với bức tranh, hết chữa chỗ nọ, chỗ kia, lại ngồi thử ra ngắm nghía. Một hôm Mai đến, nhưng chàng không biết, bao tinh thần dồn cả vào người mỹ nữ trong tranh. Bỗng Mai kinh hoàng, rón rén làng ra ngoài hiên. Nàng vừa thấy họa sĩ lại gần bức tranh và ghé miệng hôn ảnh mình. Một lúc sau, nàng vừa gõ cửa rồi bước vào phòng. Bạch Hải giật mình quay lại, ngây người đứng nhìn, hồi lâu mới nói được nên lời. Chàng bảo Mai, cô ngắm bức tranh có ưng ý không? Mai bẽn lẽn đáp, thưa ông, đẹp lắm. Ông vẽ đẹp hơn kiểu mẫu nhiều quá. Bạch Hải cười, cô nhún mình quá. Tôi còn lo chưa tả được cái dịu dàng của cô, cái tính dễ cảm động, cái lòng hay thương người của cô. Mai ngượng ngùng, sao ông biết tôi có tính dễ cảm động, có lòng hay thương người? Bạch Hải cười, thì tôi đã bảo tôi rất thích và rất sành khoa tâm lý mà lại. Chiều hôm ấy, họa sĩ khẩn khoản ép Mai cứ để y phục kiểu mẫu mà về. Và chàng nói, chàng tặng hẳn Mai bộ quần áo ấy. Nể lời thành thực của họa sĩ, Mai nhận và nói cảm ơn, rồi ngỏ lời xin phép từ Mai ở nhà vì bức tranh đã hoàn thành. Sự thực, thấy cách thức cử chỉ của họa sĩ, nàng sinh ra lo lắng vẩn vơ. Bạch Hải vội kêu, ồ, đã xong thế nào được, ít ra cũng phải 2 tuần lễ nữa. Ở nhà họa sĩ ra đến cổng, Mai thoáng thấy một cái xe nhà đi qua. Người ngồi trên xe đăm đăm nhìn nàng. Nàng kêu rú lên một tiếng. Cái xe đi vùn vụt tận đằng xa. Nàng vội vàng gọi xe mặc cả về làng Thụy Khuê. Người mà nàng vừa gặp, người vừa nhìn nàng một cách khinh bỉ, chính là Lộc, chồng nàng. Mai ngồi trên xe buồn rầu, nghĩ ngợi lan man, chẳng biết mình đã qua những phố nào. Đến làng Thụy Khuê rồi cô ạ. Mai như chợt thức giấc, mỉm cười, lẳng lặng xuống xe, trả tiền, rồi lững thững đi vào làng. Về tới nhà, gặp Diên bế con mình đương đưa võng, Mai mừng quính. Kìa, chị Diên, quý hóa quá, chị lại thăm em có việc gì thế? Diên mỉm cười, nhìn từ đầu đến chân Mai một cách rất tò mò, khiến Mai bẽn lẽn. Diên khẽ hỏi, cánh nào đấy? Mai cười đáp, chị hỏi bộ cánh này. À, chị chưa biết nhỉ? Diên chau mày, hơi có giọng gắt. Không, tôi hỏi, chị đi với ai về kia? Nghe lời bạn, mặt nóng bừng, toan cự lại, xong chợt nghĩ ra và không muốn nhắc đến cái đời giang hồ của Diên, nàng chỉ dịu dàng bảo bạn, không, chị ạ, em đi làm kiểu mẫu cho một nhà hội họa về đây mà, bộ cánh này là của họa sĩ cho em. Diên ngờ Mai giấu giếm nên cười mát nói, thế à, rồi lảng sang chuyện khác ngay. À, tôi nhờ vú em đi đằng kia có tí việc. Chị mướn vú em bao nhiêu tiền một tháng thế? 2 đồng đấy chị ạ. Độ này tôi bận đi làm kiểu mẫu nên phải mượn vú. Thế cũng phải. Rồi hai người lại yên lặng, mỗi người nghĩ theo một ý tưởng riêng. Chị nghĩ điều gì thế chị Diên? Diên cười chua chát, rồi thong thả buồn rầu bảo bạn. Tôi nghĩ tới đời một người giang hồ. Người giang hồ xưa là con nhà tử tế trong bọn trung lưu. Một buổi chiều xuân êm ái, bên dòng nước biếc trong veo, một trang công tử đẹp trai, thông minh, đem lời đường mật cám dỗ. Rồi cặp uyên ương cùng nhau sống trong một cảnh thần tiên mộng ảo. Rồi lúc tỉnh giấc, rồi lúc cặp uyên ương chia rẽ. Rồi từ đó, kẻ khốn nạn lăn xuống vực sâu hang thẳm. Ghê lắm chị ạ, thảm lắm chị ạ. Mai đăm đăm nhìn Diên, có vẻ thương mến. Hai giọt nước mắt long lanh. Diên ngừng một lát rồi lại nói, những kẻ đã qua cái dốc nguy hiểm ấy, khi tới đáy vực, ngước mắt lên, thấy có kẻ sắp ngã, thì đem lòng thương hại kêu to, đứng lại. Bấy giờ, người vú em ở ngoài đi vào đưa cho Mai bức thư. Thưa cô, người đi xe đạp nói là người nhà ông Bạch Hải bảo đưa cho cô cái thư này. Mai lẳng lặng xé phong bì, ghé vào ánh đèn lù mù đứng xem, rồi buồn rầu bảo Diên, chị ạ, thế một người đã ở sườn dốc mà muốn không ngã có thể được không? Diên lắc đầu, có lắm, nhưng thư của ai gửi cho chị thế? Đây, chị xem. Mai đưa thư cho Diên, Diên đỡ lấy, rồi trao ái cho vú bế. Mảnh giấy vắn tắt có mấy dòng, thưa cô là một trang diễm lệ, tôi là một nhà tài tử, chúng ta nên là một đôi bạn trăm năm. Từ mai, xin cô ở lại luôn đằng tôi xin hết sức làm cho cô được sung sướng. Đã nhiều lần tôi định ngỏ lời với cô, nhưng đứng trước mặt cô, tôi cứ ngần ngại. Người yêu cô, Bạch Hải. Đọc xong, Diên ngẫm nghĩ. Bạch Hải, có phải Bạch Hải ở phố B không? Chính đấy, tôi là kiểu mẫu cho ông ta. Diên mồm mỉm cười. Hắn ta đã bắt chị cởi trần chưa? Mai mặt đỏ bừng, tức giận, đứng im không đáp. Chưa phải không? Tôi còn lạ gì anh chàng Bạch Hải. Anh ta nuôi đầy tớ gái, chỉ chọn đứa đẹp. Mai gắt. Vậy chị cho là ông Bạch Hải nuôi tôi làm đầy tớ phải không? Diên cười. Không, nhân tình thì vẫn hơn đầy tớ chứ. Trừ khi đầy tớ cũng là nhân tình. Mai bưng mặt khóc. Diên xin lỗi. thôi. Tôi lỡ lời, chị tha cho. Vậy đã có gì chưa? Đã có gì với nhau chưa? Mai nức nở, thuật lại câu chuyện cho Diên nghe. Từ khi Minh ngỏ lời xin cưới mình làm vợ, cho đến khi bắt gặp Bạch Hải hôn trộm ảnh mình, Diên thương hại, buồn rầu hỏi Mai. Bức tranh vẽ xong chưa? Tôi trông thì hình như xong rồi, nhưng ông ta bảo phải đến 2 tuần lễ nữa. Chị làm kiểu mẫu được bao nhiêu lâu rồi? 20 hôm. Bạch Hải trả tiền rồi chứ? Đã, ngày nào ông ta trả tiền ngày ấy. Được tất cả 40. Tôi muốn nhờ chị đem lại nộp hộ tiền thuốc ông Minh. Diên gạt. Thôi, cái đó đã có tôi. Hôm nọ hắn biếu tôi 20. Tôi không nhận. Tôi bảo hắn trừ vào tiền thuốc của cậu Huy. Nói dứt lời, Diên cười khanh khách. Mai cảm động quá đứng thừ người ra. Một lúc lâu mới khẽ bảo bạn. Chị muốn tôi không lăn xuống dốc thì chị nên giúp tôi. Thế nào, chị cũng nộp món tiền này cho. Diên ngẫm nghĩ. Phải đấy, thôi cũng được. Vậy chị đưa tiền đây, tôi trả giúp. Mai lấy đưa cho Diên 4 tập giấy 1 đồng. Rồi hai người từ biệt nhau. Ra đến cổng, Diên còn quay lại dặn với bạn một câu. Thế này là hết nợ rồi đấy. Không cần tiền nữa thì từ mai đừng đến nhà Bạch Hải làm kiểu mẫu nữa nhé. Cảm ơn chị. À, cậu Trọng bây giờ ở đâu nhỉ? Em Trọng làm thư ký ở Vĩnh Yên. Nó gửi lời hỏi thăm chị và cậu Huy đấy.